một chuyên gia về y học tâm thần nói rằng một nghiên cứu về một số trường hợp viêm đại tràng ở một bệnh viện ở New York cho thấy những người đàn ông này bị ràng buộc với mẹ của họ và chưa bao giờ rời xa mẹ của họ trong hơn 30 ngày trong cuộc đời họ. Không ai trong số những người đàn ông này đã kết hôn vì sự khởi phát của bệnh viêm đại tràng của họ có liên quan đến mâu thuẫn giữa người mẹ và mong muốn kết hôn. Người đàn ông này có mâu thuẫn tương tự cộng với sự oán giận sâu sắc của mẹ anh ta, người dường như chỉ trích và tìm lỗi với mọi cô gái mà anh ta đưa về nhà họ làm dâu tương lai. Tôi thấy rằng anh ấy rất yêu một người phụ nữ trẻ có tâm hồn thiêng liêng nhưng lại chần chừ không kết hôn vì sợ anh ấy làm mất lòng và làm phiền mẹ anh ấy. Giải pháp cuối cùng của anh ấy rất đơn giản. Anh ấy đi đến quyết định kết hôn và anh ấy mua một ngôi nhà cho vợ của mình. Anh ấy đã cắt đứt với mẹ một lần và mãi mãi, anh bày tỏ tình yêu thương và thiện chí với mẹ mình và cầu chúc cho bà tất cả các phước lành của thiên đường. Anh cũng nói với bà rằng, giờ đây vợ anh là người đầu tiên trong cuộc đời anh. Chứng viêm loét đại tràng của anh ấy đã khỏi một cách thần kỳ trong vài tuần. Anh ta đã tự lừa dối mình trong vài năm, không thấy rằng nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình hoàn toàn do cảm xúc và là do túi độc của sự oán giận trong tâm hồn anh ta. Người đàn ông này không cố tình cho mình bị viêm đại tràng. Rắc rối của anh ấy đến từ sự tích tụ của suy nghĩ tiêu cực và phá hoại của mình. Bởi vì tiềm thức là một quy luật, nó sắp xếp tất cả những suy nghĩ lắng động thành một khuôn mẫu phức tạp, và những khuôn mẫu tiềm thức được nuôi dưỡng liên tục này không chỉ là nguyên nhân của mọi bệnh tật mà còn là nguyên nhân dẫn đến những thành công và thành tựu chiến thắng của chúng ta. Sự lừa dối có tầm quan trọng lớn. Sự lừa dối lớn là người đàn ông bình thường liên tục quy kết nhân quả bên ngoài bản thân mình. Anh ta đổ lỗi cho điều kiện, môi trường và hoàn cảnh. Nhưng tất cả những khó khăn của anh ta là do các khuôn mẫu tinh thần và niềm tin ẩn sâu trong tiềm thức của anh ta. Sự lừa dối lớn về bản chất là niềm tin vào nhân quả vật chất. Bạn sẽ liên tục nghe mọi người tuyên bố rằng hoàn cảnh vật chất là nguồn gốc của những khó khăn, thử thách và khổ nạn của họ. Đây là một sự lừa dối có tầm quan trọng lớn và nó phải được bác bỏ hoàn toàn và ngay lập tức. Tại sao Chúa không chữa lành cho cô ấy? Gần đây khi trò chuyện với một người phụ nữ, tôi được biết mẹ cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo và rằng bà là một người cơ đốc tuyệt vời, tốt bụng, sùng đạo và hào phóng nhất. Tại sao Chúa không làm điều gì đó cho bà? Một câu hỏi như vậy minh họa một cách hoàn hảo sự lừa dối lớn ảnh hưởng đến nhiều người. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin và chúng ta thể hiện những gì chúng ta tin tưởng. Bất cứ điều gì chúng ta gieo vào tiềm thức của mình, chúng ta sẽ gặt hái. Nếu chúng ta gieo những ý nghĩ về bệnh tật, sợ hãi, oán hận và thù địch, chúng ta sẽ gặt hái những điều này. Gieo một tư tưởng, nói theo Kinh Thánh, có nghĩa là hết lòng chấp nhận nó. Đó là niềm tin sâu sắc của chúng ta mà chúng ta minh chứng. Cô gái này và mẹ cô đã hoàn toàn bị lừa dối. Ở chỗ cả hai đều tin rằng bệnh tật độc lập với tâm trí và không liên quan gì đến quá trình suy nghĩ. Mẹ cô bị bệnh tim nặng và tin rằng bà không thể chữa khỏi. Do đó, nó là niềm tin thực sự của bà và vì vậy, theo lẽ tự nhiên, bà không thể chữa lành được. Không có bệnh nan y, chỉ có người nan y, tức là có những người tin rằng họ không thể được chữa lành và theo niềm tin của họ là điều đó được thực hiện cho họ. Mẹ cô ấy hiện đang tiến bộ rất nhiều, bà không còn bị sự lừa dối phù phép rằng trái tim bà là một vật thể vật chất có quy luật riêng, không phụ thuộc vào suy nghĩ của bà. Bây giờ bà ấy tin rằng cơ thể của bà phụ thuộc vào suy nghĩ và xúc cảm của bà ấy, và khi bà thay đổi suy nghĩ, vì vậy bà ấy sẽ thay đổi cơ thể của mình. Bà đang cầu nguyện thường xuyên, biết rằng quá trình chữa lành vô hạn đang chảy qua bà ấy như vẻ đẹp của sự toàn vẹn, sức sống, sức mạnh và rằng tình yêu của Chúa ngự trong tâm trí và cơ thể của bà. Bà bắt đầu nhận ra rằng bệnh tật không có sức mạnh gì ngoài những gì bà ấy nghĩ đến và bà ấy sẽ thấy mình được chữa lành. Khi rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào xảy đến, hãy coi nó như tín hiệu tự nhiên rằng bạn đang suy nghĩ sai theo hướng đó. sau đó thay đổi suy nghĩ của bạn và giữ cho nó thay đổi. Nỗi sợ hãi của anh ấy mang đến 3 tai nạn. Tôi đã làm gì ra nông nỗi này? Gần đây đã được hỏi sự lừa dối vĩ đại là gì bởi một người đàn ông trẻ tuổi, nói rằng: tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Đôi khi lời giải thích là cách chữa trị. Vì vậy tôi tiếp tục chỉ ra cho người thanh niên này rằng tất cả những trải nghiệm của chúng ta đều là kết quả của những niềm tin và giả định trong tiềm thức của chúng ta. Nói cách khác, tất cả các trải nghiệm, điều kiện và sự kiện trong cuộc sống của chúng ta là kết quả của tổng thể các niềm tin của chúng ta. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều có nhiều niềm tin và ý tưởng mà chúng ta đã lãng quên từ lâu, có lẽ đã quay trở lại thời thơ ấu, ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Tất cả niềm tin và khuynh hướng mà chúng ta sinh ra vẫn ở bên trong chúng ta, và chúng có sức mạnh thể hiện và ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta. Ví dụ, nếu bạn tin rằng ngồi gần quạt sẽ khiến bạn bị cứng cổ, tiềm thức của bạn sẽ thấy rằng bạn bị cứng cổ không phải vì chiếc quạt, tượng trưng cho các phân tử năng lượng vô hại dao động ở tần số cao, mà là vì niềm tin sai lầm của bạn. Nếu bạn sợ rằng mình sẽ bị cảm lạnh vì ai đó hắt hơi, thì nỗi sợ hãi là sự chuyển động của tâm trí bạn tạo ra những gì bạn mong đợi, sợ hãi và tin tưởng. Nếu bạn tình cờ ở trong một căn phòng ấm áp và sau đó đi ra ngoài không khí mát mẻ, tự nhiên có thể khiến bạn hắt hơi. Đây là cách tự nhiên để mang lại sự cân bằng và cân bằng trong cơ thể. Hắt hơi là một điều may mắn. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ rằng họ đang bị cảm lạnh mà không biết rằng chính sức mạnh sáng tạo trong suy nghĩ của chính họ đã gây ra cảm lạnh. Người thanh niên này, người đã tự hỏi mình đã làm gì để phải gặp rắc rối như vậy, thú nhận với tôi rằng anh ấy đã mua một tạp chí chiêm tinh học vào sáng hôm đó và nói rằng có rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn ô tô và phải rất cẩn thận. Anh ấy nói rằng anh ấy bị buộc tội sợ hãi và run rẩy khi đọc nó. Anh ấy không muốn lái xe vào ngày hôm đó, nhưng anh ấy phải tham gia một buổi thử giọng rất quan trọng và cách duy nhất là đi ô tô. Anh ta đã gặp 3 vụ tai nạn cùng ngày, khiến một người đàn ông bị thương nặng. Bản thân anh ta đang bị sốc và cũng nhận được một số vết thương và vết rách. Xe của anh ta bị hư hỏng nặng. Sách Job nói, điều tôi vô cùng lo sợ đã ập đến với tôi. Nỗi sợ hãi lớn lao của người đàn ông đã gây ra những tai nạn này. Những suy nghĩ được cảm xúc hóa sẽ được tiềm thức hóa thành kinh nghiệm. Tiềm thức của anh ta lấy nỗi sợ hãi lớn của anh ta như một yêu cầu và thể hiện nó trên màn hình không gian. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kỹ năng cầu nguyện để lái xe an toàn. Tôi đã cho anh ta một lời cầu nguyện để sử dụng thường xuyên và nêu rõ quan điểm rằng nếu anh ta lấp đầy tâm trí của mình bằng những sự thật này, tiềm thức của anh ta sẽ chấp nhận chúng theo cách đó và anh ta sẽ bị tiềm thức buộc phải lái xe một cách hài hòa, hòa bình và sẽ không có gì xảy ra cho anh ta. Đây là lời cầu nguyện mà tôi đã trao cho anh ấy, đề nghị anh ấy sử dụng nó thường xuyên và có hệ thống cho đến khi nó trở thành một phần của anh ta. Đây là chiếc xe của Chúa, đó là ý tưởng của Chúa và nó di chuyển từ điểm này sang điểm khác một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn chiếc xe này theo mọi cách. Thứ tự cân xứng và vẻ đẹp của Chúa chi phối toàn bộ chiếc xe này. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ban phước lành cho chiếc xe này và tất cả những người ngồi trên nó. Người lái chiếc xe này là một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Anh ấy tràn đầy tình yêu thương và thiện ý với tất cả mọi người. Sự bình an, sự thật và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời luôn cai quản người lái, quyết định đưa ra con đường thẳng, đẹp và hoàn hảo. Thánh Linh của Chúa là Đức Chúa Trời ở trên người lái xe, khiến mọi con đường trở thành xa lộ cho Đức Chúa Trời trong anh ta. Sự thật vĩ đại. Có nhiều người đổ lỗi cho thời tiết là nguyên nhân gây ra cảm lạnh, đau nhức và cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng trầm cảm và u uất của họ. Bầu không khí không bao giờ nói với bạn: tôi sẽ làm cho bạn ớn lạnh, viêm phổi, cúm hoặc ho. Không khí là vô hại và con người phải ngừng làm ô nhiễm bầu không khí bằng những quan niệm kỳ lạ, những học thuyết sai lầm và những niềm tin kỳ lạ của mình. Bạn phải học được sự thật tuyệt vời rằng không có người nào, hoàn cảnh, hoặc tình trạng nào khiến bạn bị ốm, bất hạnh, cô đơn hoặc phải chịu đựng sự xấu xa về tiền bạc. Niềm tin và ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn là nguyên nhân dẫn đến tất cả các trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Hàng triệu người đang phải chịu đựng sự lừa dối lớn vì họ bị thôi miên bởi sự tích lũy những ý tưởng, niềm tin, ý kiến và bằng chứng cảm quan sai lầm. Tiềm thức của bạn hoạt động như một quy luật để thể hiện và khắc họa những hình mẫu tích lũy đang ẩn sâu trong tâm trí bạn. Bệnh tật bắt nguồn từ tâm trí. Các nhà tâm thần học và nhà tâm lý học đi sâu và thăm dò tâm trí sâu sắc hơn của bạn đã chứng minh rằng bạn không nhận thức được những hình mẫu bên trong này, không cố ý đặt chúng ở đó. Nhiều người cho rằng họ không có chúng, sau đó họ lập ra những lời ngụy biện và ngụy biện đủ kiểu để biện minh cho mình. Tiến sĩ Fernand Quimby đã chứng minh 100 năm trước rằng cơ thể di chuyển khi nó được di chuyển, cơ thể hoạt động khi nó được tác động, và nó không có ý chí, không có trí thông minh tự ý thức và không có hoạt động của chính nó. Cơ thể được đặc trưng bởi quán tính, và bạn có thể viết lên đó một giai điệu của tình yêu hoặc một bài thánh ca của lòng căm thù. Nó là một đĩa cảm xúc mà bạn chơi theo cảm xúc của mình. Nếu bạn cắt một phần cơ thể của mình và đặt nó trên giá, nó sẽ không thể lây nhiễm bệnh mặc dù nó đang trải qua quá trình phân hủy. Lý do khiến một chi bị đứt lìa, không thể mắc bệnh, cho là nó bị tách rời khỏi tâm trí. Ý nghĩa thực sự của ma quỷ và điều ác. Sự lừa dối vĩ đại hoạt động từ nhiều góc độ. Có những người đổ lỗi cho ma quỷ về những vấn đề và đau khổ của họ. Không có chuyện đó. Từ ma quỷ có nghĩa là sống cuộc sống lạc hậu, đánh vần, sống lùi và bạn có ác. Các nhà thần bí Hebrew cổ đại cho rằng ma quỷ là kẻ nói dối về Chúa, kẻ phỉ báng hoặc nói dối về sự thật của Chúa. Thiện và ác chỉ đơn giản là sự chuyển động của tâm trí con người so với thần sống bên trong anh ta, tức là Đức Chúa Trời. Nếu con người sử dụng điện sai cách, anh ta sẽ bị bỏng, bị điện giật hoặc bị thương. Tương tự như vậy, nếu anh ta sử dụng sai quy luật trong tiềm thức của mình, anh ta sẽ có những phản ứng tiêu cực. Các lực lượng của tự nhiên không phải là xấu xa, nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng các yếu tố tự nhiên và các lực lượng bên trong chúng ta, cho dù chúng ta có phản ứng tích cực hay tiêu cực. Sự lừa dối lớn nhất là tạo ra ý tưởng trong đầu bạn rằng các sự vật, điều kiện và hiện tượng là nguyên nhân quyết định sự khốn khổ, đau khổ và bất hạnh của bạn. Anh ấy đã chiến thắng như thế nào trước đề xuất về việc lây nhiễm virus? Một người đàn ông làm việc trong văn phòng ở Los Angeles đã viết thư cho tôi nói rằng một nửa số nhân viên của anh ta đã ra ngoài do nhiễm virus và anh ta cũng sợ mắc phải nó. Anh ấy muốn biết cách tự bảo vệ mình. Tôi trả lời, nói với anh ta rằng anh ta sợ một loại virus vô hình mà anh ta không thể nhìn thấy và nó không có sức mạnh đối với anh ta. Tôi chỉ ra rằng anh ta đang tự gợi ý rằng anh có thể phải chịu trách nhiệm về sự lây nhiễm và rằng những đề xuất và tuyên bố của người khác không có sức mạnh để tạo ra những thứ mà họ đề xuất, cũng như là một phần của sự lừa dối lớn. Những đề xuất của người khác là không có sức mạnh. Tôi bảo anh ấy từ chối hoàn toàn gợi ý về sự lây nhiễm và hành động sáng tạo luôn nằm trong suy nghĩ và cảm nhận của riêng anh ấy. Tôi cũng chỉ ra rằng không điều gì có thể xảy ra ngoại trừ khả năng sáng tạo của trí óc anh ta và những người khác, do đó không có quyền năng. Anh thường xuyên khẳng định như sau: tôi và Chúa trong tôi là một. Tôi sống hiện tại và có bản thể tôi ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sống, di chuyển và có bản thể Ngài trong tôi. Điều gì là thật của Đức Chúa Trời là sự thật của tôi. Đức Chúa Trời không thể bị bệnh, do đó tôi không thể ốm đau được. Sức khỏe là của tôi, niềm vui là của tôi, bình yên là của tôi, và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tại sao đề xuất hay gợi ý của người khác không có sức mạnh? Nếu ai đó gọi bạn là một con chồn hôi, thì bạn biết rằng bạn không phải là một con chồn hôi, và tuyên bố này không có sức mạnh. Bạn đang nắm quyền trong tâm trí mình, và bạn có cơ hội tuyệt vời để khẳng định rằng sự bình an và tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn của con người được đề cập đến. Sức mạnh luôn ở trong bạn chứ không phải ở người khác. Bạn có thể nguyền rủa hoặc ban phước, ngừng trao quyền và đặc quyền cho những người khác, điều kiện và sự kiện không có quyền năng, hay ngừng xem vật chất là tà ác, hoặc thế giới như thần ác và vật chất là một. Vật chất là mức độ thấp nhất của tinh thần, và tinh thần là mức độ cao nhất của vật chất. Vật chất và năng lượng vô hình là một, và các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng năng lượng và vật chất có thể hoán đổi cho nhau, rằng năng lượng và vật chất là một. Đây là lý do tại sao suy nghĩ là sự vật, tư tưởng là nguyên nhân và biểu hiện là kết quả. Làm thế nào để chiến thắng sự lừa dối? Liệu pháp cầu nguyện khoa học là câu trả lời thực sự duy nhất cho sự lừa dối? Hãy để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong tâm trí bạn, và bạn sẽ hóa giải mọi tác hại của những tiêu cực được ghi dấu vào tiềm thức của mình. Hãy lấp đầy tâm trí bạn với những xác minh và chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời bằng cách khiến tâm trí bạn luôn chuyển động với những khái niệm rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, hòa bình, niềm vui, vẻ đẹp, sự trọn vẹn, trí tuệ, và dòng sông hòa bình cũng như đại dương tình yêu vô tận của Ngài đang chảy qua ý thức và tiềm thức của bạn. Khi bạn tạo thói quen này, cuối cùng bạn sẽ loại bỏ và xóa bỏ tất cả các khuôn mẫu tiêu cực tồn tại trong tiềm thức của bạn. Từ lừa dối bao hàm từ sự thật. Bạn có thể bị lừa dối bởi sai lầm, nhưng sự thật vẫn mãi mãi không bị hủy hoại bởi thời gian. Hãy theo dõi sự hiện diện của Chúa, và quyền năng của Chúa sẽ ở trong suy nghĩ chủ quan của bạn. Hãy mạnh dạn khẳng định, Đức Chúa Trời là linh thiêng và Đức Thánh Linh của Ngài chảy qua tôi bây giờ, tẩy sạch mọi mô thức tiềm thức mà tôi biết hoặc tôi chưa biết đã cản trở điều tốt đẹp của tôi. Tiềm thức của tôi chấp nhận lời khẳng định của tôi về sự thật, và tôi được tự do trong Chúa và đầy bình an, niềm vui cũng như sự hòa hợp. Tôi là một với Chúa, và chỉ những gì thuộc về Chúa mới có thể hành động trong tôi. Tôi chấp nhận trong tiềm thức tính toàn vẹn và vẻ đẹp của Chúa bây giờ. Lời cầu nguyện này giải thoát tôi vĩnh viễn khỏi sự lừa dối vĩ đại của thời đại. Ngày tàn qua đi và tất cả bóng đen chạy trốn. Những điểm cần nhớ. 1. Đánh giá không theo vẻ bề ngoài. Đôi mắt của bạn đánh lừa bạn thường xuyên và đối phó với vẻ bề ngoài của sự thật. 2. Hãy chứng minh những điều cho bản thân. 3. Ngừng đổ lỗi cho bất kỳ người nào, điều kiện hoặc hoàn cảnh nào về bất kỳ điều gì. 4. Những khuôn mẫu tiêu cực trong tiềm thức là nguyên nhân của mọi tệ nạn. Các mô hình xây dựng trong tiềm thức là nguyên nhân dẫn đến những thành công và thành tựu chiến thắng của chúng ta. 5. Sự lừa dối lớn là niềm tin vào các quan hệ nhân quả, vật chất. 6. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. 7. Tất cả những trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của chúng ta là kết quả của tổng thể niềm tin của chúng ta. 8. Hãy lấp đầy tâm trí ý thức của bạn với những chân lý của Chúa, và tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận những xác minh vĩnh cửu này và mang chúng đi qua trải nghiệm của bạn. 9. Tìm hiểu sự thật tuyệt vời rằng không có người nào hoàn hảo, hoặc tình trạng nào khiến bạn bị bệnh, không hạnh phúc, hoặc cô đơn hay đổ vỡ. 10. Bạn có thể viết lên cơ thể mình một giai điệu của tình yêu hoặc một bài thánh ca của lòng căm thù. Hãy chọn tình yêu. 11. Kết quả thiện và ác từ cách chúng ta sử dụng tâm trí của mình. 12. Những đề xuất và tuyên bố của người khác không có sức mạnh để tạo ra những điều họ đề xuất. 13. Suy nghĩ của bạn là nguyên nhân và biểu hiện là kết quả của nó. 14. Bạn có thể bị lừa dối bởi sai lầm, nhưng sự thật sẽ giải thoát cho bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, sự lừa dối vĩ đại là gì? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 4, điều quan trọng duy nhất. khám phá vĩ đại nhất mọi thời đại là nhận thức được quyền năng của Chúa. Phát hiện này có tầm quan trọng lớn hơn nhiều so với việc phát hiện ra năng lượng nguyên tử hoặc hạt nhân. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để làm quen với những tiềm năng to lớn bên trong bạn. Kinh Thánh nói, vậy hãy quy phục Đức Chúa Trời và hòa thuận với Ngài, thì phước hạnh sẽ giáng trên anh. Sách Gióp chương 22, mục 21. Làm quen và thiết lập mối quan hệ thân thiện với bản ngã cao hơn của bạn, tức là Đức Chúa Trời trong bạn, là điều quan trọng duy nhất. Đã đến lúc bạn tự nói chuyện với chính mình một cách trung thực và chân thành, tự hỏi bản thân những câu hỏi như sau. Tôi có thực sự tin rằng trí tuệ vô hạn trong tôi là Thượng Đế và Ngài là sự hiện diện, quyền năng và nguyên nhân duy nhất trong vũ trụ không? Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều kiện, sự kiện hoặc cho người khác. Câu hỏi thứ hai bạn nên tự hỏi mình là: tôi có tin rằng nguyên nhân của những trải nghiệm, sự kiện và điều kiện của tôi là do những quyền năng bên ngoài tôi không? Nếu vậy, tại sao tôi lại cố gắng thay đổi mọi thứ? Câu hỏi thứ ba bạn nên tự hỏi mình là: tôi có thực sự tin rằng thế giới hiện tượng là một hệ quả chứ không phải là một nguyên nhân? Nếu bạn làm và tin vào điều này, bạn sẽ không bao giờ cằn nhằn, than vãn hoặc phàn nàn về những điều bên ngoài, nhưng sẽ tiến hành điều chỉnh suy nghĩ và cảm xúc của bạn hài hòa với Đức Chúa Trời và luật của Ngài, từ đó thay đổi thế giới của bạn. Niềm tin của chúng ta tạo ra trải nghiệm của chúng ta. Niềm tin tinh thần của bạn là nguyên nhân duy nhất, và bất cứ điều gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và chấp nhận là đúng trong tâm trí là nguyên nhân duy nhất trong thế giới của bạn. Bạn nên nhớ rằng nó liên tục được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng, cảm thấy và vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Đó là điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Dõi theo đấng vô hạn bên trong bạn, tôn vinh sự hiện diện này là tối cao và quyền năng trong cuộc đời bạn, và bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ sẽ hoạt động tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Anh ấy đã chiến thắng như thế nào trước nỗi kinh hãi? Tôi đã có một cuộc thảo luận thú vị với một người đàn ông vài năm trước. Ông là người sắc sảo và tận tâm với niềm tin tôn giáo chính thống của mình. Ông ta thấy mình đang tham gia vào một mớ hỗn độn pháp lý phức tạp. Hơn nữa, trong nhà ông có bệnh tật, lại gặp rắc rối với con cái, nên dính líu đến cảnh sát. Ông ấy bị chứng mất ngủ và tăng huyết áp, và ông đã mắc chứng bệnh mà ông gọi là bồn chồn. Những chỉ dẫn mà tôi đưa ra cho ông ta là tách biệt tâm trí ra khỏi các vấn đề và nghĩ về Chúa, trong khi cảm thấy rằng dòng sông hòa bình và ánh sáng của Ngài đang chảy trong tâm trí và trí tuệ của Ngài sẽ tiết lộ giải pháp cũng như lối thoát. Khi ông ấy làm điều này, sự căng thẳng trở nên ít hơn và ông phát triển sự nâng cao ý thức và cảm giác quyền năng đối với cuộc sống của mình. Sau khi tạm thời bỏ qua vấn đề, tâm trí trở nên thoải mái và ông nảy ra ý định gặp lại một người bạn cũ, điều mà ông đã làm. Trong một cuộc trò chuyện với người bạn của mình, một sự sáng tỏ đã diễn ra trong đầu ông ấy và cuối cùng dẫn đến câu trả lời cho vấn đề của ông. Làm thế nào để vượt qua làn sóng nghi ngờ và lo lắng? Kinh Thánh của chúng ta nói rằng đã có một cơn bão lớn trên biển. Mỗi người là một con tàu đi trên đại dương cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong đại dương tâm thức vũ trụ vĩ đại. Tất cả chúng ta đều đang đi du hành về mặt tâm lý và tinh thần đến những mục tiêu, tầm nhìn và thành tựu nhất định. Đôi khi con tàu bị bao phủ bởi sóng gió. Điều này thể hiện niềm tin của đại chúng vào thất bại, thiếu hụt và hạn chế. Những cơn bão của sự nghi ngờ, lo lắng và trầm cảm đôi khi ám ảnh chúng ta. Các môn đồ thưa: lạy Chúa, xin cứu chúng con bị chết. Các môn đồ đại diện cho các khía cạnh tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn, cộng với thái độ và tuổi thọ tinh thần nói chung, bạn phải rèn luyện khả năng hướng đến nội tâm và niềm tin vào mọi điều tốt đẹp, niềm vui và sự tốt lành. Có niềm tin vững chắc, khắc sâu trong tim rằng trí tuệ vô hạn sẽ dẫn dắt bạn thoát khỏi khó khăn và cho bạn thấy con đường. Có niềm tin vững chắc vào quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề và chỉ đường cho bạn. Niềm tin vào Đức Chúa Trời này sẽ giúp bạn có thể vượt qua làn sóng của sự sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và các loại nguy hiểm tưởng tượng. Luôn có một lối thoát. Khi bạn nói, không có lối thoát, tôi không có cơ hội, bạn đang nhìn vào luồng gió của sự bối rối, sợ hãi và ý kiến của con người. Nhưng khi bạn nhớ đến Chúa, đấng là linh thiêng bên trong bạn, thì hoàn toàn khôn ngoan và biết tất cả, bạn sẽ tìm ra giải pháp, lối thoát, kết thúc có hậu. Từ đó bỏ qua những luồng gió tâm trí đại chúng và những làn sóng tuyệt vọng, u uất và trầm cảm. Ý nghĩa của niềm tin. Con người đang ngủ say trước quyền năng tối cao và trí tuệ vô hạn, bị giam cầm trong chiều sâu vô thức của chính mình. Đây là lý do tại sao trong sách Matthew chương 8 mục 24 có nói: Hình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Người đàn ông có đức tin đánh thức và khơi dậy món quà của Đức Chúa Trời trong anh ta. Anh ấy biết đây là vương quốc của lẽ thật hay chân lý. Anh ta biết rằng lý tưởng hoặc ước muốn của anh ta là có thật trong vương quốc bên trong, và rằng niềm tin hoặc cảm giác của anh ta sẽ khiến cho sự hiện diện vô hình hoặc tiềm ẩn mang bản chất như một điều kiện, sự kiện hoặc trải nghiệm. Đây là lý do tại sao con người có đức tin bước đi trên vùng biển của sự nghi ngờ và sợ hãi, đồng thời tự tin và hiểu biết về miền đất hứa mà mình mong muốn. Đức tin là chấp nhận sự thật mà lý trí hay trí tuệ của bạn phủ nhận. Tại sao suy nghĩ của bạn là mọi thứ? Con người phải thức tỉnh sự thật rằng khoa học và tôn giáo là hai cung của một vòng tròn hợp nhất để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Anh ta phải rời bỏ những quan niệm lỗi thời không chịu được thử thách của sự thật. Khoa học, hóa học và vật lý của 1/4 thế kỷ trước không còn có thể sử dụng được nữa. Khoa học không ngừng khám phá ra những chân lý mới. Ví dụ, giáo điều về các yếu tố bất biến đã lỗi thời. Tín điều này đã biến mất cùng với việc phát hiện ra hiện tượng phóng xạ. Có một thời người ta tin rằng thế giới là một vật cố định, tĩnh tại. Ngày nay chúng ta biết rằng nó là một vũ trụ linh hoạt của các lực dao động, một vũ trụ tinh thần thay đổi, năng động. Einstein và những người khác đã chỉ ra rằng sự bảo toàn năng lượng và khối lượng là những kiểm chứng riêng biệt và chân lý phổ quát. Năng lượng và khối lượng có thể hoán đổi cho nhau. Đây là lý do tại sao suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Sự diệt vong của tín điều. Chúng ta phải rời bỏ mãi mãi những giáo điều cũ, khẳng định điều gì đó là đúng mà mọi nhà tư tưởng khoa học đều biết là sai. Chúng ta phải ngừng khẳng định một số điều là đúng mà không cần biết. Có những người vẫn khăng khăng về việc trái đất được tạo ra trong 6 ngày và rằng Adam và Eva là cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Câu chuyện ngụ ngôn về vườn địa đàng cùng với những khái niệm như sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, sự sa ngã của con người, ngày phán xét, máu của con cừu non, sự cứu rỗi, địa ngục và sự chết chóc. Tất cả những thuật ngữ này đều dựa trên giáo điều thần học và thuộc về cổ điển. Chúng phải được xem như những huyền thoại lâu đời, minh chứng cho sự tâm lý và tâm linh bên trong. Tôn giáo phải giữ cho tâm trí của mình liên tục cởi mở với chân lý mới. Ngày nay, tôn giáo đang trải qua một cuộc cách mạng và không có hồi kết đối với những chân lý của Thượng Đế sẽ không ngừng được tiết lộ cho tâm trí tri giác và thiền định. Tín điều, giáo điều và truyền thống sẽ không giải quyết được các vấn đề của ngày nay. Con người cần khám phá những sức mạnh tiềm ẩn của mình và học cách dựa vào chúng và sử dụng trí tuệ và sức mạnh bên trong mình để dẫn dắt anh ta đến những con đường của sự thoải mái, dễ chịu và bình an. Anh ta sợ Chúa. Một người đàn ông đã viết thư cho tôi một thời gian trước nói rằng anh ta là một người cơ đốc tốt, giúp đỡ cho người nghèo, đi nhà thờ thường xuyên và thực hành các giới luật và giáo lý của nhà thờ nơi anh ta. Nhưng anh ta nói thêm, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đảo lộn, bị bệnh, bị tra tấn về tinh thần, bị suy sụp về tài chính, và tôi thấy mình như bị tấn công về mọi mặt. Có chuyện gì vậy? Trong một cuộc nói chuyện với người đàn ông này, tôi thấy anh ta có bằng khoa học, là giáo viên trường khoa học tôn giáo, là học trò hăng hái của Plato, Aristotle, Eschat, Polytinus, và có thể trích dẫn, truyền nạp một cách phóng khoáng ý tưởng của những nhà thần bí và triết học nổi tiếng này, trong khi hoàn toàn đối thoại với những ý tưởng triết học trừu tượng này, ông chưa bao giờ đồng điệu chúng để những khái niệm này có thể được sử dụng và mang lại cho ông một thước đo hòa bình. Đối với ông, những bài viết này là một loại bài tập trí tuệ và chưa bao giờ được sử dụng để chạm đến trái tim ông. Ngoài trái tim là những vấn đề của cuộc sống. Ông tin vào một vị thần ở ngoài vũ trụ, ở trên bầu trời, một người độc tài, khó hiểu, người sẽ trừng phạt ông nếu ông phạm tội, và người chắc chắn sẽ phán xét ông vào ngày cuối cùng. Ông ta thực sự sợ Chúa. Hơn nữa, ông tin ý Chúa là không phải chịu đau khổ. Tôi giải thích cho ông ta cách thức hoạt động của tiềm thức. Nói thêm rằng, với tư cách là một người được đào tạo khoa học, ông ấy nên biết rằng các quy luật của tâm trí như các định luật hóa học, vật lý hoặc toán học hoàn toàn là phi cá nhân, và bất cứ điều gì ông ấy ấn tượng trong tiềm thức của mình sẽ được thể hiện theo cách tương tự, rằng hạt giống tích tụ trong đất sẽ sinh sôi theo đồng loại của chúng. Tôn giáo của ông ta không khoa học và ông thực sự vi phạm lẽ thường. Toàn bộ quan điểm tôn giáo của ông là phi lý và phi khoa học nhất. Ông ta biết rằng ông đang tự trừng phạt bản thân, và cuộc sống hỗn loạn của ông là do những suy nghĩ tiêu cực và thói quen sợ hãi của ông ta đã tạo ra những cảm xúc tiêu cực phá hoại. Làm thế nào cô ấy chiến thắng ý định giết người phụ nữ khác? Đây là một minh họa khác chỉ ra một cách sinh động hoạt động của trí óc. Một người phụ nữ rất tức giận, căm thù và bất bình với chồng vì phát hiện ra anh ta có nhân tình, và cô cũng dạy bọn trẻ ghét anh ta. Cô ấy ghen tuông ghê gớm với người phụ nữ kia và nói với tôi rằng cô ấy đã mua một khẩu súng mà cô ấy định giết người phụ nữ đó. Tôi giải thích cho cô ấy những hoạt động của tâm trí sâu sắc hơn trong cô. Tôi đã cho cô ấy thấy rằng những cảm xúc ăn mòn và độc hại mà cô ấy tạo ra, nếu được duy trì, sẽ hình thành một cơ chế phản xạ tiềm thức buộc cô ấy sẽ phải thực hiện vụ giết người mà cô ấy không mong muốn một cách có ý thức. Các khái niệm tôn giáo chính thống của cô đã tỏ ra vô ích trong giải pháp cho vấn đề của cô. Cô cần đánh thức sự hiện diện và quyền năng đang ngủ quên trong cô. Cô bắt đầu nhận ra sự thật rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới, khi rút gọn những vẻ bề ngoài, những lớp vỏ bọc và cạm bẫy của chúng, chỉ còn chân lý cơ bản được dạy trong Kinh Thánh như sau: như một người đàn ông yếu mềm trong trái tim, anh ta cũng vậy. Trái tim có nghĩa là tiềm thức, và những gì bạn ấn tượng về nó sẽ chảy qua. Những suy nghĩ và cảm xúc bị đè nén trong tiềm thức của bạn có một cuộc sống riêng và được thể hiện trong trải nghiệm của bạn. Hãy nhớ rằng những ấn tượng đã tạo ra trong tiềm thức của bạn là bắt buộc. Người phụ nữ này đã từ bỏ những ý tưởng cổ hủ và những quan điểm sai lầm về tôn giáo, đồng thời nhận ra rằng cô ấy là thuyền trưởng trên con tàu của mình và đang tích cực lái nó đi đúng hướng. Tín điều, giáo điều và quan niệm truyền thống đã khiến cô thất bại hoàn toàn. Cô đã cầu nguyện như sau: tôi phó thác chồng tôi và nhân tình của anh ấy hoàn toàn cho Chúa. Tôi biết Chúa là đấng giải thoát vĩ đại. Chúa biết tôi, Chúa quan tâm đến tôi. Tôi mong đợi thần lực bí ẩn và kỳ diệu này sẽ mang lại sự bình an cho tâm hồn tôi và dẫn dắt tôi hòa hợp, vui vẻ. Tôi sẽ tiếp tục biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và cơ thể tôi. Tôi biết quyền năng phổ quát này chữa lành cho tôi, bảo vệ tôi và mở ra khung cảnh mới của hòa bình, thịnh vượng. Tôi biết rằng Chúa Thánh Linh tuôn chảy thông qua tâm trí tôi, làm dịu những cơn gió. Thần tính thiêng liêng này lấp đầy trái tim tôi, làm yên sóng và quyền năng của Ngài củng cố cơ thể tôi. Giờ đây, Chúa vẫn đang làm dịu gió và sóng trong tôi, và tôi cảm thấy bình yên vô cùng trong tâm hồn. Cô lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này một cách chậm rãi và yêu thương nhiều lần trong ngày. Kết quả là chồng cô đã về nhà cô và gia đình cầu xin sự tha thứ. Người phụ nữ kia trong lúc đó đã đột ngột chuyển sang không gian tiếp theo của cuộc sống, tức là đã chết. Có một sự yên tĩnh tuyệt vời trong ngôi nhà này hôm nay. Bất cả niềm tin tôn giáo được tuyên bố của bạn, thành tựu triết học hoặc thành tựu khoa học, điều duy nhất thực sự quan trọng là làm quen mật thiết với nhân tố tâm linh bên trong bạn. Nó là bất khuất, bất khả chiến bại và bất khả xâm phạm. Tại sao ngọn lửa không thể thiêu cháy Ngài? Hamlin, cố biên tập viên của tạp chí Scientology Review ở Chichester, Anh, liên quan đến tôi về sự cố hai máy bay, một của Anh và một của Đức, đã chiến đấu trên không gần nhà ông. Một trong những chiếc máy bay rơi và lao xuống đồng cỏ trong biển lửa. Phi công trẻ người Anh không khỏi xúc động. Anh ấy nói với ông Hamlin, người đã cầu nguyện cho sự an toàn của mình: "Tôi biết tôi đã ngã và tôi không sợ hãi một chút nào. Trong lúc rơi xuống, tôi không biết phải nói với ông như thế nào, nhưng có điều gì đó đã thay đổi bên trong tôi và tôi biết tôi không thể bị bỏng hoặc bị thương theo bất kỳ cách nào." Một người đàn ông có thể ở trong trạng thái ý thức tuyệt vời, sống trong những chiều không gian cao hơn của suy nghĩ, và nước sẽ không nhấn chìm anh ta hoặc lửa không thiêu rụi anh ta. Trong sách Daniel, sự việc nói trên được chứng thực. Ba người đàn ông Shadrach, Meshach và Abednego bị ném vào lò lửa. "Này, tôi thấy bốn người đàn ông đi trong lửa và họ không bị thương, và hình thức của người thứ tư giống như con của Đức Chúa Trời." Con của Đức Chúa Trời tức là chỉ sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mỗi con người. Người đàn ông có thể cứu anh ta khỏi bất kỳ tình trạng khó khăn nào. Học cách chiến thắng mọi vấn đề của bạn. Hãy ngừng tin tưởng vào một bản thể mơ hồ, bí ẩn bên ngoài chính bạn. Tìm hiểu các quy luật đáng tin cậy trong tâm trí của bạn, và bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào các quy luật và nguyên tắc này. Hãy cảm nhận sự hiện diện của tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong tâm hồn bạn và làm quen mật thiết với những đức tính và thuộc tính của Đức Chúa Trời bằng cách xây dựng những đức tính này vào suy nghĩ và cảm giác của bạn. Phục hồi sức mạnh do Chúa ban cho bạn và biết rằng bạn có thể vượt qua mọi vấn đề và khó khăn. Hãy trỗi dậy ý thức bằng cách nghĩ đến Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan, quyền năng tối cao của Ngài, và bạn sẽ không còn những cơn gió hoang mang và những làn sóng sợ hãi và thịnh nộ. Vậy thì Ngài đã trỗi dậy, quở trách gió và biển, và có một sự yên tĩnh lớn. Những điểm cần nhớ: 1. Làm quen và thiết lập mối quan hệ thân thiện với bản thân cao hơn của bạn là điều quan trọng duy nhất. 2. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. 3. Luôn nhớ rằng nếu bạn thực sự muốn có quyền lực đối với hoàn cảnh, bạn có thể có nó. 4. Có niềm tin chắc chắn vào quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của bạn. Điều này làm tan biến mọi trở ngại một cách kỳ diệu. 5. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Hãy chiêm nghiệm, kết thúc có hậu, và những gì bạn chiêm nghiệm, bạn trải nghiệm. 6. Đức tin là chấp nhận sự thật mà lý trí và giác quan của bạn phủ nhận. 7. Suy nghĩ là mọi thứ. 8. Không khẳng định điều gì là đúng mà mọi nhà tư tưởng khoa học đều biết là sai. 9. Các quy luật của tâm trí bạn giống như các quy luật hóa học và vật lý, hoàn toàn là không cá nhân và không có sự tôn trọng con người. 10. Hãy nhớ rằng những ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn bằng cách suy nghĩ lặp đi lặp lại là bắt buộc. 11. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn có thể cứu bạn khỏi mọi tình trạng khó khăn khi bạn tin vào Chúa. 12. Các quy luật của tâm trí bạn là đáng tin cậy. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào các luật và nguyên tắc này. Quý thính giả và các bạn thân mến, Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, điều quan trọng duy nhất. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Mọi kết thúc đều là sự khởi đầu. Hàng nghìn năm trước, Job đã hỏi: một người chết đi, liệu anh ta có sống lại không? Câu hỏi này đã được hỏi hàng triệu lần kể từ đó. Sự thật là không có cái chết nào theo nghĩa của sự lãng quên. Chúa là cuộc sống, và cuộc sống đó là cuộc sống của chúng ta bây giờ. Cuộc sống hay Chúa không có bắt đầu và nó không có kết thúc. Con người là sự sống như Thượng Đế trong sự hiển hiện, không thể chết. Cơ thể có một khởi đầu và cơ thể có một kết thúc. Chúng ta sẽ luôn có một cơ thể là cơ thể con người, dù là ở không gian ba chiều hiện thực hay chiều thứ tư, đều là phương tiện để biểu hiện sự sống. Khi phương tiện hoặc cơ thể không còn là một công cụ phù hợp ở đây, nó sẽ được đặt sang bên kia. Do đó, linh hồn mang trong mình một cơ thể mới. Chúng ta không được nghĩ đến cái chết như một sự kết thúc. Thay vào đó, chúng ta hãy nghĩ về nó như một sự khởi đầu mới, và điều đó phong phú hơn, giàu có hơn. Chúng ta không được nghĩ đó là thua thiệt, mà là đạt được. Thay vì thất thần nghĩ đến việc chia tay, chúng ta hãy nghĩ đến việc đoàn tụ với tất cả những người thân yêu của mình. Thay vì nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xa, chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta đang đến đích mới. Khi chúng ta đã nếm trải thực tế của cái mà con người gọi là cái chết, chúng ta sẽ nhận thức được rằng đó là một sự sinh ra mới. Nó sẽ là sức khỏe đối với người bệnh, giống như quê hương sẽ là gì đối với những người tha hương. Milton nói: cái chết là chiếc chìa khóa vàng mở ra cung điện vĩnh hằng. Không thể có bất cứ thứ gì phổ biến như cái chết lại bị coi là xấu xa. Nó phải tốt, nếu không thì sẽ không như vậy. Cuộc hành trình là từ vinh quang đến vinh quang. Con người đi lên, luôn đi lên và hướng về Thượng Đế. Chúng ta thừa nhận các quá trình đổi mới, phục sinh và kết trái trong các mùa, rồi các loài chim, hoa và côn trùng. Nhưng khi nói đến con người, chúng ta bị tê liệt và chết lặng vì sợ hãi, rụt rè, chán nản, khi coi cái chết và sự sinh ra là hai mặt của lá chắn sự sống, và thực sự chúng ta không nên sợ hãi. Về cơ bản, đó là cuộc sống đang trong quá trình thay đổi. Cái gì cũ từ bỏ, và chúng ta đón nhận cái mới, chính là giao dịch hoàn thành. Cái cũ chết đi và cái mới được sinh ra. Khi bạn chuyển sang không gian tiếp theo của cuộc sống, bạn sẽ có toàn quyền và sử dụng khả năng tinh thần của mình. Bạn sẽ nhận ra môi trường mới của mình, bạn sẽ biết những người khác, và bạn cũng sẽ được người khác biết đến. Bạn sẽ thấy, hiểu, học hỏi và thăng tiến trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình. Chết còn hơn là kết thúc, vì thực ra nó là một khởi đầu mới. Khi điều gì đó kết thúc thì điều khác luôn bắt đầu. Đây là lý do tại sao mọi kết thúc đều là một khởi đầu. Sự xâm nhập vào không gian tiếp theo của cuộc sống được đặc trưng bởi sự mới mẻ, tự do và thể hiện thiêng liêng. Cuộc sống là một điều bất tận. Cuộc sống là một sự tiến triển, một sự mở ra vô tận mãi mãi. Trong chiều không gian tiếp theo của cuộc sống, bạn sẽ sở hữu ký ức về cuộc sống của bạn trên mặt đất này, và ký ức về bạn là ai và bạn là gì là mối liên kết nhắc nhở bạn về tính liên tục của cuộc sống cá nhân khi bạn mở rộng không ngừng. Thượng Đế là vô hạn, bạn cũng là vô hạn, và không bao giờ trong cõi vĩnh hằng bạn có thể làm cạn kiệt những vinh quang và vẻ đẹp bên trong. Đây là điều tuyệt vời của bạn. Trong chương 15 của sách Corinto thứ nhất, Phaolô nói: người thuộc về đất thể nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy, người thuộc về trời thể nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy, Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 15, mục 48-49. Bạn là bất tử. Ở đây Phao-lô đang nói rằng thực sự không có cái chết và tất cả mọi người đều bất tử. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều là cuộc sống phổ quát hay thượng đế. Giả sử hình dạng một đứa trẻ, đây thực sự là thượng đế từ trên trời xuống trong trạng thái vô hình và xuất hiện trong một cơ thể trần thế. Khi công cụ này không còn hoạt động hoàn hảo, chúng ta đưa vào một thể không gian thứ tư, thường được gọi là thể vi tế, thiên thể, chủ thể, vân vân. Điều duy nhất bạn mang theo đến chiều không gian tiếp theo của cuộc sống là trạng thái của bạn, ý thức, nghĩa là kiến thức, nhận thức và niềm tin của bạn về Chúa, sự sống và vũ trụ. Cách hai cô con gái quan niệm về cái chết của người cha. Vài ngày trước, tôi đến nhà của hai cô gái với mục đích thực hiện một buổi thiền định và cầu nguyện cho cha của họ, người đã chuyển sang thế giới bên kia. Một trong những cô con gái nói: "Tôi biết bố đang sống với sự sống của Chúa và ông ấy đang hoạt động với tần suất cao hơn. Chúng tôi muốn cầu nguyện cho ông ấy và tỏa ra tình yêu thương cho ông. Điều này sẽ giúp ông ấy tiếp tục hành động." Cô ấy nói rằng ông ấy chết lúc 2 giờ chiều. Chính xác, và em gái cô ấy nói với cô: "Bây giờ là 2 giờ, nhưng hãy nhìn xem, bàn tay đang chuyển sang 1 giờ mới." Điều này cũng đúng với cha của chúng ta. Cuộc sống của ông giờ đây trên hành trình này đã kết thúc và một cuộc sống mới đã bắt đầu cho ông. Cô biết rằng mọi kết thúc đều là một khởi đầu. Chúng ta khoác lên mình một cơ thể mới. Phao-lô nói: "Như chúng ta đã sinh ra, chúng ta mang hình ảnh của thực thể." Nghĩa là tất cả chúng ta được sinh ra trong những giới hạn về không gian và thời gian, nhưng chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của thực thể. Nghĩa là một ngày nào đó, chúng ta sẽ trút bỏ cơ thể này. Chúng ta không mang theo nó khi bước vào những dao động cao hơn của không gian tiếp theo, nơi mà cơ thể chúng ta hiếm và suy yếu đến mức người bình thường không nhìn thấy chúng. Mỗi người phải phát triển và mở rộng, ngay cả đứa trẻ mà sự sống đã bị cắt đứt khi mới sinh hay chỉ sống được một tuần cũng là một nốt nhạc trong bản giao hưởng vĩ đại của mọi tạo vật. Đứa trẻ lớn lên, mở rộng và mở ra trong một không gian khác của tâm trí. Nhờ tình yêu, đứa trẻ được hàn gắn với bạn và với tất cả những người khác đang chơi trong dàn nhạc thiên thể do các nhạc trưởng vĩ đại dẫn đầu: Chúa Giê-xu, Mô-xe, Lao-xê, Khổng Tử và những nhà tiên tri được chiếu sáng khác, những người vẫn sống, di chuyển và có những nơi cao hơn trong ngôi nhà của cha chúng ta. Bạn sẽ gặp lại những người thân yêu của mình. Khi bạn đến thế giới này, bạn sẽ gặp được những bàn tay yêu thương chăm sóc bạn. Bạn được nuôi dạy và yêu thương, và mọi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng cho đến khi bạn trưởng thành. Điều gì đúng trên một bình diện cũng đúng trên mọi bình diện của sự tồn tại, bởi vì Chúa là tình yêu. Khi vào không gian tiếp theo, bạn sẽ gặp các y tá và bác sĩ được đào tạo. Những người sẽ bắt đầu và giới thiệu bạn với cuộc sống mới. Tình yêu thu hút, và bạn sẽ gặp lại tất cả những người thân yêu của mình và có một cuộc đoàn tụ hạnh phúc. Nếu bạn là người dạy chân lý ở đây, bạn sẽ dạy và cũng viết ở đó. Bạn sẽ đi du hành và làm tất cả những điều bạn đã làm ở đây. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ hoạt động trên một độ dài sóng mới, một tần số cao hơn. Bạn sẽ không nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng nào ở đó, vì thời gian không giống với thời gian ở đây. Ví dụ, khi bạn đi ngủ vào ban đêm, tâm trí của bạn hoạt động, nhưng bạn không có ý thức về thời gian. Thời gian ở đây nhưng không phải là lúc ở đó. Gần đây tôi đã có một cuộc trò chuyện với một nhà văn trên máy bay đến Hồng Kông. Anh ấy kể với tôi rằng một đêm anh ấy ngủ gật và đi khắp nơi trên thế giới, thuyết trình kéo dài hàng giờ, thăm hàng ngàn người và đọc sách. Một trong số cuốn sách đó có những cuốn dày tới 5.000 trang. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng đã đọc nội dung của một cuốn sách mới mà anh ấy đang viết. Khi anh tỉnh dậy, anh ta đã ngủ chỉ có một phút. Bạn sẽ tìm thấy bản sao của mọi thứ trên thế giới này trong không gian tiếp theo của cuộc sống, như trên trời và dưới đất cũng vậy. Cô ấy đã chiến thắng như thế nào khi mất đi hai đứa con trai? Gần đây, tôi đã trò chuyện với một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy đã mất hai người con trai trong chiến tranh Triều Tiên, một người 19 tuổi và người kia 20 tuổi. Tin tức về sự ra đi của họ lúc đầu là một đòn đau đớn về tinh thần, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sớm lấy lại bình tĩnh bằng cách lặng lẽ khẳng định với chính mình: Ngài không phải là thần của người chết, mà là của người sống, vì tất cả mọi người hãy sống cùng Ngài. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ, hiếm có, khi nói: Ông có biết tôi đã cảm thấy gì không? Lời cô ấy nói chậm rãi và điềm tĩnh. Đột nhiên, tôi cảm thấy một làn sóng bình an nội tâm tràn vào trái tim mình, và mọi cảm giác đau buồn đều biến mất. Tôi biết và cảm thấy rằng họ vẫn còn sống, và tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ và chạm vào một cách trân trọng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Người phụ nữ này nói rằng các chàng trai của cô đã theo đạo thuần khiết và tràn đầy tình yêu, niềm vui và sức sống. Cô tiếp tục: Tôi biết Chúa công bằng và tốt lành, và tôi cũng nhận ra rằng trong khi tôi nhớ họ, đồng thời họ đang xây dựng một ngôi nhà khác cho mình ở không gian tiếp theo, nơi họ có cơ thể mới và nhiệm vụ mới cần hoàn thành. Tôi tự hỏi bản thân, tôi có thể giúp gì cho họ? Câu trả lời đến nhanh chóng: Hãy cầu nguyện cho họ. Tôi đã cầu nguyện như thế này: Con trai của tôi đã được Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống và là đấng ban mọi ân tứ cho tôi. Tôi biết rằng tôi không thể có con trai của mình mãi mãi, và một ngày nào đó chúng sẽ bỏ tôi mà đi xa, có lẽ chuyển đến một thành phố khác hoặc đến những vùng đất xa lạ. Tôi yêu họ khi họ ở bên tôi. Tôi đã cho họ tất cả những gì tôi có thể bằng tình yêu, đức tin, sự tự tin và tin tưởng vào Chúa. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp họ xây dựng một ngôi nhà mới, và tôi tỏa ra tình yêu, sự bình an và niềm vui cho họ. Ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời chảy qua họ. Sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn họ. Tôi vui mừng trong hành trình sắp tới của họ, vì cuộc sống là sự tiến triển. Bất cứ khi nào tôi nghĩ trong số họ, tôi nói: Đức Chúa Trời ở với họ và tất cả đều tốt. Lời cầu nguyện này được cô lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày trong vài tuần, đã mang lại cảm giác hoàn toàn bình yên và tĩnh lặng cho người phụ nữ này. Cô ấy đã giúp các con trai của mình thông qua những lời cầu nguyện của cô, và cô cũng giúp chính mình. Cách cầu nguyện cho người được gọi là đã chết. Cho dầu vui mừng, hay trong Kinh Thánh nói sức dầu niềm vui, được hiểu theo cách này: chúng ta phải dạy cho tất cả mọi người rằng họ không bao giờ được đau buồn và cũng không được than khóc cho những người thân yêu. Bằng cách tỏa ra những phẩm chất của tình yêu thương, hòa bình và niềm vui cho người thân yêu đã qua không gian tiếp theo, chúng ta đang cầu nguyện cho người thân yêu một cách đúng đắn. Chúng ta nâng họ lên. Mỗi kết thúc là một ý thức bắt đầu. Điều này thực sự mang lại dầu của niềm vui cho sự tang tóc. Chúng ta vui mừng trong ngày sinh nhật mới của họ, biết rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nơi họ đang ở. Thiên Chúa ở đâu, không thể có sự giữ. Để cầu nguyện cho những người được gọi là đã chết, chúng ta phải nhận ra rằng những người thân yêu đã qua đời đang ở trong một trạng thái tươi đẹp, vui vẻ và yêu thương, thì chúng ta nâng họ lên bởi vì họ cảm thấy lời cầu nguyện của chúng ta, do đó được ban phước. Chúng ta làm cho họ hạnh phúc bằng lời cầu nguyện chân thành của chúng ta, thay vì cảm thấy rằng họ đã chết và biến mất, và rằng họ đang ở đâu. Bằng một tâm trạng bên trong, chúng ta hãy nhìn thấy họ đang sống trong một trạng thái đẹp không thể diễn tả. Chúng ta không bao giờ được sống trong tâm trạng thiếu thốn, hạn chế hoặc hối tiếc. Cách một diễn viên gạt đi nước mắt. Ở New York, tôi biết một diễn viên đã nhận được một bức điện tín rằng vợ và ba đứa con của anh ta đã bị giết ở Ấn Độ. Nó đến chỉ 10 phút trước khi anh ấy phải lên sân khấu Hành động của anh ấy là hát, nhảy và kể chuyện cười. Anh ta nói với tôi buộc mình phải nghĩ đến Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Tôi biết con lắc của cuộc đời vốn đã xoay chuyển đến bi kịch và tuyệt vọng trong cuộc đời tôi, ngay lập tức phải lắc lư theo chiều ngược lại. Tôi bắt đầu tuyên bố rằng Chúa sẽ cho tôi sức mạnh và quyền năng, và rằng tôi sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Bằng cách đó, tôi biết rằng đó là điều mà vợ và con tôi muốn. Khi những giọt nước mắt chảy dài trên má, tôi nhớ đến Chúa và tôi khẳng định Ngài là giúp tôi và lau nước mắt tôi. Tôi đã dâng lời cầu nguyện cho những người thân yêu của tôi, tuyên bố rằng Ngài đã dẫn dắt họ bên cạnh dòng nước tĩnh lặng và tình yêu của Ngài ở đó với họ. Anh ấy nói rằng trái tim anh ấy đang tan nát, nhưng anh ấy đã cất cao giọng hát của mình trong bài ca chiến thắng và nhảy như thể anh ấy chưa từng nhảy bao giờ. Cả nhà lại vỗ tay khen ngợi anh. Anh cho biết đó là cảm giác hồi hộp lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh cảm thấy Chúa ở bên anh trên mọi nẻo đường. Từ sâu thẳm trong nỗi buồn, anh buộc mình phải nghĩ đến Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài, và Đức Chúa Trời đã đáp lời anh. Anh ấy đã gọi ra sức mạnh đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta biết. Quyền năng này đã tiếp quản, nâng cao anh và tiếp thêm sức mạnh cho anh ta một cách kỳ diệu. Anh hướng mắt lên trên và anh ấy đã tìm ra giải pháp. Đức Giê-hô-va ôi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ôi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tại Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Sách Thi Thiên, chương 130, mục 1, 2. Làm thế nào một cô bé 13 tuổi gặp bi kịch về cái chết của cha mình? Cách đây vài năm, tôi đã tham dự lễ tang của một người đàn ông đột ngột qua đời ở tuổi 50. Ông có một cô con gái duy nhất 13 tuổi. Vợ ông đã qua đời khi cô gái được sinh ra. Cô con gái nói với tôi: "Bố luôn nói rằng cái chết là chuyện sẽ xảy ra, và trước khi chết, bố nói yêu con và bố sẽ luôn cầu nguyện cho con và trông chừng con." Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nghe bố nói. Tôi biết bố đã nghe rõ từng lời tôi nói. Tôi đã nhìn thấy rõ ông ấy. Ông ấy mỉm cười với tôi. Tôi biết ông ấy không muốn tôi thương tiếc, khóc lóc hay suy nghĩ nhiều về ông ấy. Ông ấy muốn tôi hạnh phúc và vui vẻ, đi học đại học và học để trở thành một người bác sĩ giỏi. Tôi biết điều đó sẽ làm cho ông ấy rất hạnh phúc. Tôi không nợ nước mắt hay nỗi buồn của bố. Tôi nợ ông ấy lòng trung thành, tình yêu và sự tận tâm của những chân lý ông ấy đã dạy cho tôi và để tạo ra một cái gì đó trong chính tôi. Cô đã giải quyết được bi kịch của cái gọi là cái chết trong lòng mình, cũng không quá đau buồn. Cô ấy có cảm giác về một người bạn đồng hành của Đức Chúa Trời. Điều này đã an ủi cô ấy, cộng với kiến thức tâm linh của cô ấy về các nguyên tắc hạnh phúc và mang tính xây dựng, lòng nhân ái, sự trưởng thành, tự tin, hòa nhã, cảm giác tin tưởng vào luật của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đối với tất cả con cái của Ngài. Làm thế nào để chiến thắng sự u ám và cô đơn? Giống như cô gái trẻ này, bạn có thể vượt lên trên sự u ám, chán nản và đau khổ của mình, vượt lên trên nó và đổi nó ngay bây giờ. Hãy thoát ra khỏi hố sâu của nỗi buồn, sự đau buồn và cô đơn bằng cách nhấn mạnh vào bản thân những phẩm chất của tình yêu, tình bạn, sự tự tin và những hoạt động hiệu quả, cộng với khát vọng mãnh liệt về khả năng yêu thương và cống hiến tài năng của bạn cho thế giới. Khi bạn đang phóng chiếu những đức tính này, mặc dù vẫn tiếp tục trong nỗi cô đơn và buồn bã, bạn đang xây dựng một ngôi nhà khác trong tâm trí bạn mà bạn sẽ không ở đó. Nếu bạn tin tưởng và tiếp tục tin cậy nơi Ngài, vì Ngài sẽ không làm bạn thất vọng. Chịu đựng khó khăn hiện tại của bạn trong khi cầu nguyện cho trạng thái tương lai, vì niềm vui lớn đang đặt trước bạn. Người được gọi là đã chết ở đâu? Tôi đã ở trên giường của nhiều người đàn ông và phụ nữ trong quá trình chuyển đổi của họ. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trong số họ có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào. theo bản năng và trực giác, họ cảm thấy rằng họ đang bước vào một không gian rộng lớn hơn của cuộc sống. Trước khi chết, Thomas Edison đã nói với bác sĩ của mình rằng, ở đó rất đẹp. Tất cả chúng ta đều có một sự bâng khuâng tự nhiên về tình trạng của những người thân yêu của chúng ta sau khi họ rời cõi đời này. Chúng ta phải nhận ra rằng họ đang sống trong một ngôi nhà khác, ngôi nhà của cha chúng ta, và chỉ cách biệt với chúng ta bởi tần suất cao hơn. Những người được gọi là đã chết là tất cả về chúng ta, và chúng ta phải ngừng tin rằng họ đã chết và biến mất. Họ đang sống với sự sống của Chúa. Các chương trình phát thanh và truyền hình lấp đầy căn phòng nơi bạn đang sống, mặc dù bạn không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng nếu không có công cụ. Con người đang bị thôi miên bởi niềm tin vào cái chết, nhưng khi họ để thời gian hàng thế kỷ của niềm tin sai lầm này đưa ra khỏi tầm mắt mình, họ sẽ nhận ra rằng họ có một sự tồn tại vượt thời gian và không gian như chúng ta biết, và họ sẽ nhìn thấy và cảm thấy sự hiện diện của những người mà bây giờ họ gọi là đã chết. Được công bố là đã chết và sống bên ngoài cơ thể 3 ngày. Tôi xem cái chết như một ngày sinh nhật vào không gian thứ tư, nơi chúng ta đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác theo thang tăng dần. Khoảng 36 năm trước, tôi bị một căn bệnh nặng và bất tỉnh trong khoảng 3 đến 5 ngày. Tất cả thời gian này tôi ở bên ngoài cơ thể của mình, và tôi đã nói chuyện với những người thân đã khuất từ lâu. Tôi đã nhận ra họ một cách rõ ràng. Tôi biết mình có một cơ thể, nhưng đó là một cơ thể khác, với sức mạnh cho phép tôi đi qua những cánh cửa đóng kín. Và bất cứ khi nào tôi nghĩ đến bất kỳ nơi nào, như London, Paris hoặc Bỉ, nơi em gái tôi đang ở, tôi được đưa đến đó ngay lập tức, và tôi có thể nhìn và nghe thấy mọi